Tiên y, chương 521, tu luyện trong kiếp số không đi đường tầm thường. Góc truyện audio.com. Từ lúc linh khí thô bạo còn chưa hội tụ đầy đủ trên phong sơn, Trương Văn Trọng cũng đã phán đoán ra trận kiếp số sần đánh xuống chính là cửu tiêu lôi kiếp chỉ dành cho người có tu vi hợp đạo kỳ. Hắn vừa bày ra linh quy thác thiên phu trận, ứng phó kiếp số hóa thần kỳ thì không thành vấn đề. Chống lại kiếp số luyện hư kỳ cũng có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Thế nhưng ở trước mặt sự bá đạo của cửu tiêu lôi kiếp trong hợp đạo kỳ, thì quả thật là rất khó chống đỡ. Hắn có thể khẳng định, khi đạo thiên lôi đầu tiên giáng xuống, linh quy thác thiên phù trận sẽ hoàn toàn bị vỡ vụn. Không ngờ là cửu tiêu lôi kiếp. Trương Văn Trọng cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói. Thật đúng là để mắt đến ta. Vừa mới bắt đầu, Trương Văn Trọng đối với việc kiếp số đánh xuống lại là cửu tiêu lôi kiếp cũng có chút ngạc nhiên buồn bực. Nhưng sau thoáng tự hỏi ngắn ngủi, hắn đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Không sai, với tu vi vừa mới bước vào hóa thần kỳ như hắn, đích thật không nên dẫn động cửu tiêu lôi kiếp của hợp đạo kỳ. Nhưng đừng quên, tu vi của hắn tuy mới bước vào hóa thần kỳ, nhưng thần thức của hắn cũng đã rảo bước tiến lên cảnh giới Đại La Kim Tiên. Dưới tình huống này, kiếp số giáng xuống chỉ là cửu tiêu lôi kiếp, cũng đều nhờ hắn phổ cứu chúng sinh, quảng kết thiện duyên, tích lũy được nhiều niệm lực cảm kích. Bằng không kiếp số, chỉ sợ sẽ là đại vô lượng kiếp, phong hỏa lôi kiếp, hoặc là những bậc kiếp số cao tầng hơn. Mắt nhìn cửu tiêu lôi kiếp sắp thành hình, Trương Văn Trọng nhanh chóng thu liễm tâm thần, vận khỏi lên toàn bộ lực lượng, chuẩn bị bắt đầu ứng đối trận kiếp số. Với tu vi hiện tại của Trương Văn Trọng, dù có thêm hai kiện chuẩn tiên khí hộ thể, muốn trải qua trận cửu tiêu lôi kiếp bá đạo, đủ làm cho đại đa số người tu chân biến sắc, sợ rằng cũng tương đối trắc trở. Nếu không may, sẽ rơi vào hạ tràng thần hồn bị diệt. Hiển nhiên đó là điều mà hắn không muốn thấy. Cho nên, hắn phải tranh thủ trước khi kiếp số phù xuống, cấu trúc ra một loại trận pháp phòng ngự mạnh mẽ hơn. Mượn lực lượng trận pháp để vượt qua trận kiếp số này. Trong lòng biết lúc này mỗi một giây một phút đều rất trân quý. Trương Văn Trọng cũng không lãng phí thời gian, nhanh đem ra hỗn độn lô, biến trở thành nguyên thân, lại triệu hoán mình xà ra ngoài, khai lô luyện chế linh tài liệu cần để bày binh bố trận. Ngay khi hắn chuẩn bị đem linh tài liệu bỏ vào trong hỗn độn lô, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, động tác cũng chậm lại, thầm nghĩ, kiếp số chính do linh khí trong thiên địa hội tụ mà thành. Nếu do linh khí biến thành, ta có nên mượn lực lượng trận pháp hấp thu vào trong cơ thể không nhỉ? Dù chỉ hấp thu được một bộ phận nhỏ trong đó, đối với tu vi cũng sẽ đề thăng rất lớn. Dù sao hiện nay trong tu chân giới linh khí thiếu thốn, cơ hội linh khí đại quy mô hội tụ như bây giờ, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Nhìn chung toàn bộ tu chân giới, dám mượn kiếp số để thăng tu vi, đại khái cũng chỉ có một mình hắn đi thôi. Nếu như lúc này có người tu chân biết được ý nghĩ này của hắn, còn không biết sẽ bị khiếp sợ thành dạng gì. Phòng trường sẽ cho rằng hắn bị hoảng sợ đến choáng váng nên nói mê sảng đi thôi. Sau khi nảy sinh ý nghĩ này, Trương Văn Trọng lập tức suy tính hệ số nguy hiểm khi thực hiện thử thách như thế. Sau một phen cân nhắc cùng suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng hắn quyết định thử một lần. Tuy rằng chuyện mượn kiếp số để tu luyện chưa từng có người nếm thử qua, cũng tràn ngập đủ loại nguy hiểm không biết trước. Thế nhưng có câu nói rất đúng, phú quỹ hiểm trung cầu. Đương nhiên, trong kế hoạch của Trương Văn Trọng, chỉ cần bố trí tốt pháp trận phòng ngự cao, dù cuối cùng phát hiện không thể lợi dụng kiếp số để thăng tu vi, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đóng chuyển linh trận, mượn lực phòng ngự cao chống cự qua cửu tiêu lôi kiếp. Sau khi làm ra quyết định này, Trương Văn Trọng lập tức ném tài liệu vào trong hỗn độn lô. Dưới nhiệt độ cao do mình xà phóng xuất đại tảo hung hỏa. Trong thời gian rất ngắn đã luyện chế linh tài liệu trở thành tài liệu cần thiết để bày trận. Bắt đầu ở bên trong tầm cung của Ngạc Vương. Bằng tốc độ nhanh nhất bố trí hai pháp trận. Trương Văn Trọng bố trí trận đầu tiên. Dùng để bang trợ chuyển hóa. Thu nạp, luyện hóa cửu tiêu thiên lôi. Gọi là chuyển linh trận. Pháp trận này tương đối giản đơn. Thời gian tiêu hao cũng không nhiều. Rất nhanh đã được hắn bố trí xong. Lập tức hắn liền không chút chậm trễ bắt đầu bố trí pháp trận phòng ngự cao phẩm Huyền Vũ Linh Thổ Trận. Huyền Vũ Linh Thổ Trận có 81 tử trận. Chỉ sau khi cấu trúc xong toàn bộ tử trận, pháp trận mới có thể phát huy ra công hiệu vốn có. Tuy rằng tốc độ cấu trúc pháp trận của Trương Văn Trọng cực nhanh, nhưng khi đạo thiên lôi đầu tiên phủ xuống, hắn cũng chỉ vừa mới hoàn thành 67 tử trận. Còn 14 tử trận chưa kịp hoàn thành. Ở dưới tình huống này, muốn nhờ vào Huyền Vũ Linh Thổ Trận đến chia sẻ, ngăn trở cửu tiêu lôi kiếp vốn không thực tế. Chỉ đành đem hy vọng kỹ thác vào Linh Quy Thác Thiên Phu Trận. Xuất phát từ lo lắng an toàn, Trương Văn Trọng đem bàn Long Ngọc Xích và Long Phượng Trình Tưởng Án đều mang ra. Một khi Linh Quy Thác Thiên Phu Trận không đỡ được thiên lôi đầu tiên, để hai kiện chuẩn tiên khí ra chống đỡ, vô luận như thế nào cũng phải kéo dài cho đủ thời gian. Để hắn kịp thời cấu trúc Huyền Vũ Linh Thổ Trận, linh khí thô bạo hội tụ trên đỉnh phong sơn, không ngừng bốc lên cao, nhìn giống như một con cự thú hồng hoang dữ tợn đáng sợ. Nó mạnh mẽ mở chiếc miệng khổng lồ, trong một tiếng sấm kinh thiên động địa đinh tại nhức óc phun ra một đạo thiểm điện khiến kẻ khác dựng đứng tóc gáy. Hướng bên dưới phong sơn oanh xuống, bên trong khách sạn, bốn người lục hòe nhìn đạo thiểm điện, thần tình dùng mình. Cùng kêu lên, cửu tiêu lôi kiếp bắt đầu rồi. Lục Hòe khẽ thở dài. Cũng không biết, vị bằng hữu của Phong Sơn Phái, có vượt qua được trận cửu tiêu lôi kiếp này hay không? Tôn Đình Quân cũng thở dài một hơi. Nói, ai biết được, chúng ta mỏi mắt mong chờ thôi. Nếu như hắn có thể vượt qua kiếp nạn này, như vậy Phong Sơn Phái lại có thêm một vị cao thủ hợp thể đạo kỳ tọa trấn. Điều này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt a. Lúc này đưa ánh mắt nhìn về hướng Phong Sơn. Không chỉ có bốn người Lục Hòe, tại huyện Ân Ngạc, thậm chí là người tu chân ở tại Vân Thai Thị, toàn bộ đều đã nhận ra cửu tiêu lôi kiếp hình thành bên trên đỉnh Phong Sơn. Bọn họ cũng đang khiếp sợ, ngờ vực, đố kỵ, ước ao đưa mắt nhìn về hướng Phong Sơn. Trong khoảnh khắc, đủ loại suy đoán cũng ùn ùn đến. Duy nhất có một chút giống nhau. Đó là mọi người đều nhận định người đang độ kiếp chính là một vị siêu cấp cao thủ sắp bước chân vào hợp đạo kỳ. Nếu như để cho bọn họ biết, lúc này đang độ kiếp số cửu tiêu lôi kiếp, chỉ là một người mới bước vào hóa thần kỳ. Không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng như thế nào. Có thể bọn họ sẽ cảm thấy may mắn. Thân thể người tu chân đều rất không tệ, bằng không rất có khả năng sẽ vì việc này mà xảy ra chuyện có một nhóm người bị bệnh tim. Dáng dấp của Phong Sơn, đối với đạo thiểm điện mà nói, cũng không có một chút trở ngại. Nó dễ dàng xuyên qua dáng núi thật dày, trong tiếng rít chói tại chui vào trong tầm cung Ngạc Vương. Trực tiếp oanh ngay huyệt bách hội trên đỉnh đầu Trương Văn Trọng. Không hề nghi ngờ, một khi bị đạo thiểm điện bắn trúng, hắn cũng chỉ đành rơi vào hạ tràng thần hồn câu diệt. Lúc này Linh Quy Thác Thiên Phù trận vận chuyển lên, một đạo quang mang màu vàng đất thoáng hiện, dùng tốc độ cực nhanh hội tụ vào nhau, hóa thành một con rùa già mai dày cứng rắn, vươn chiếc mai cứng rắn chắc nghênh hướng đạo thiểm điện thanh thế kinh người. Oanh! Tiếng nổ mạnh chợt vang lên, trận pháp hình con rùa trong nháy mắt bị nổ thành bột mịn. Linh Quy Thác Thiên Phù trận lập tức tan vỡ, Thương Cảm Phù trận cũng được xem là có lực phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng ngay cả thiên lôi đầu tiên cũng không thể vượt qua. Nhưng nó vẫn hoàn thành được sứ mạng, tiêu giao đại bộ phận lực lượng của đạo thiểm điện. Sau khi phá hủy linh quy thác thiên phu trận, uy thế của đạo thiểm điện giảm xuống, nhưng vẫn hướng huyệt bách hội của Trương Văn Trọng oanh xuống. Mà ngay lúc này, ba khí linh trong bàn Long Ngọc Xích và Long Phượng Trinh Tưởng Ấn cùng nhau xuất động. Trong một mảnh long ngâm phượng hót, đem đạo thiểm điện ngăn cản xuống tới. Ở trong quá trình này, Trương Văn Trọng vẫn đang liên tục cấu trúc huyền vũ linh thố trận. Đối với những việc phát sinh bên người vẫn không hề phát giác. Đã tiến nhập tới loại cảnh giới quên hết tất cả, mà được hắn chuyên tâm cấu trúc. 81 từ trận của huyền vũ linh thố trận đã hoàn thành 79. Chỉ còn lại 2 từ trận cuối cùng. Một khi hoàn thành, huyền vũ linh thổ trận có thể tuyên cáo thành công. Nhưng cửu tiêu lôi kiếp tựa hồ cũng không nguyện ý cho hắn cơ hội thành công cấu trúc ra huyền vũ linh thổ trận. Ngay khi thiên lôi đầu tiên vừa bị hắn đỡ được, thiên lôi thứ hai đã rào rạt oanh xuống tới. Còn hơn thiên lôi đầu tiên, đạo thiên lôi thứ hai vô luận là thanh thế hay uy lực thực tế, đều tăng trưởng gấp bội. Hai đạo thiểm điện trong nháy mắt xuyên thấu vách núi, tiến nhập vào tầm cung, giống như hai con điện long dữ tợn không ai bì nổi. Rít gào hướng Trương Văn Trọng đánh tới, lộ ra răng nanh sắc bén, làm kẻ khác dựng đứng tóc gáy, như muốn một ngụm thôn phệ Trương Văn Trọng. Ba khí linh trong bàn Long Ngọc Xích và Long Phượng Trinh Tưởng Ấn đều không cam lòng tỏ ra yếu kém. Phát ra tiếng long ngâm phượng hót đinh tại nhức óc, bay lên định nghênh chiến hai con điện long. Nhưng ngay lúc này, Trương Văn Trọng vẫn không nói gì, cũng đột nhiên mở miệng, "Trở về đi." Lập tức, một đạo quang mang màu vàng đất chói mắt hơn cả đạo quang mang khi khỏi động linh quy thác thiên phù trận gấp trăm ngàn lần chợt xuất hiện bên trong tấm cung Ngạc Vương, không chỉ làm hai con điện long trong nháy mắt ảm đạm xuống, đồng thời xuyên thấu qua đá núi, bắn ra ngoài đỉnh phong sơn, làm cho cả bầu trời đen kịt biến thành màu vàng đất trong nháy mắt. Quang mang màu vàng đất cũng không duy trì bao lâu, tối đa chỉ 3 giây liền tối sầm trở lại. Nhưng bên trong tầm cung Ngạc Vương, cũng xuất hiện một bức tượng huyền vũ uy vũ bất phàm. Ngăn ngay trước người hai con điện long, huyền vũ linh thổ trận, kết thành. Cách chương.